Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 65, chuyển tiếp đột ngột. Nắm tay nhau, chúng ta đều là bạn tốt. Thất Hiền nhắm chặt hai mắt, rên lên lung ta lung tung ca dao, nỗ lực đem tự thân tâm tình ngăn cách ở chiến trường tiếng chém giết ở ngoài. Khi cảm giác được đứa kia giết tiếng gào thét gần trong gang tấc, lập tức dùng móng tay dùng sức gõ gõ cùng hắn bắt tay điêu khấu. Điêu khấu cảm giác được đâm nhói, hơn nữa lần đã có kinh nghiệm, nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt làm lạnh rơi một nửa. Nắm Thất Hiền tay một hồi, sau đó buông ra, Thất Hiền lập tức mở mắt rút kiếm, dùng đơn giản trò vặt, đem chính mình từ chiến tranh xung kích cảm giác bên trong hút ra. Lây liền như vậy hai hai tổ đội, để cho mình không bị choáng váng đầu óc. Đương nhiên, ở trong chiến tranh chơi loại này hoa lý hồ tiếu đồ vật cũng dễ dàng lật xe. Trong đó Hầu Sửu cùng Phật Đình tổ hợp, chính là chưa kịp nhắm mắt Hầu Sửu dùng sức, Phật Đình liền phốc một tiếng bị ném lăn. Sau đó mộng bức mở mắt Hầu Sửu tiếp theo một cái chớp mắt cũng bị ném lăn. Có điều đây chỉ là một ít bất ngờ. Chú ý tới tình huống này, Thất Hiền cũng chính là khóe miệng hơi hơi giật giật. Vì là hai vị bằng hữu mặc niệm, chợt liền đem toàn bộ sự chú ý thả lại chiến trường. Hắn hét lớn một tiếng, 18 đô quân thứ hai chiến phó bản, mở quét, các anh em, chiêu thứ hai, ngôn ngữ tỉnh táo pháp, hai bút cùng vẽ. Rất tốt mà chóc ra chúng player đại vào cảm giác. Các loại lại giống như trận chiến đầu tiên như vậy làm thành một vòng thời điểm. Bọn họ đều còn có thể tỉnh táo tiến hành giao lưu, tỉnh táo phối hợp đánh giết. Nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh không được. FCK, bàn tay lớn người đâu? Lão cơm, thời lai đây. Ta không biết a. Ta vừa dùng móng tay khu hắn lòng bàn tay. Hắn buông tay liền không rồi. Buông tay liền không. Nói cẩu tử đây. Không thích ứng chiến tranh. Tuyến dưới. Không. Hắn ở phía trước. Chúng player hơi ngưng lại. Xuyên thấu qua tên lính biển người nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy có thể nói một mình thâm nhập thời lai toàn thân múa kiếm. Không ngừng mang đi tề quân tính mạng. Hầu như 3-5 kiếm liền có thể giết một người. Tự thân lông tóc không tổn hại. Ta thấu, người và người chênh lệch lớn như vậy sao? Ai ai ai, đừng phân tâm a. Thổi phù một tiếng, họ Lữ thư sinh bị một kiếm ném lăn. Chúng player không dám lại phân tâm xem thời lai. Một mình thâm nhập thời lai cũng tràn đầy hối hận. Theo bản năng phát động bảy tiến vào bảy ra. Đã quên những kia ca ca các thúc thúc theo không kịp. Trước mắt hắn thánh hồn lực lượng chỉ đủ phát động 7 tiến vào 7 ra cái 6 7 về. Thật vất vả đột tiến đến rồi, cũng không thể lãng phí nữa, đột trở về đi thôi. Cho tới hãm sâu quân địch trận doanh, hắn vẫn đúng là không cảm thấy làm sao. Bên người tề quân tướng sĩ đều là một sao hai sao làm chủ, không thể so sói yêu nhóm khó đánh. Từ lúc liệp yêu chàng bên trong, thời lai liền dùng 3 lần lốt thích ứng lấy một địch nhiều chiến đấu. Hơn nữa chẳng biết vì sao, này cổ vũ chiến đấu cùng phun dòng máu, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thời lai mảy may. Hắn giờ khắc này biểu hiện, liền dường như thân kinh bách chiến tướng sĩ bình thường, thành thạo điêu luyện. Đứa nhỏ này thực sự là trời sinh chiến sĩ. Vẫn là nói, hắn hai lần kết toán thời điểm bị khen thưởng ngộ tính ảnh hưởng chính là chiến đấu thông minh. Hạ Dực ánh mắt mờ sáng, đăm chiêu nỉ non hai tiếng. Thời lai bên này tạm hãy yên tâm. Ánh mắt ở tề quân quân sĩ bên trong bắt đầu tìm kiếm. Sát thần thánh hồn là người nào dùng? Tu sĩ doanh, trận nguyên lý là dùng phương pháp đặc thù đem tu sĩ doanh tướng sĩ thánh hồn lực lượng ngưng kết thành một luồng gia trì ở đội trưởng trên người. Bởi vì thứ hai chiến làm đến quá nhanh, tu sĩ doanh không được bổ sung, chỉ còn hơn 70 người. Tề Quân năm sau Ngọc Hành tướng lĩnh lại là Ngọc Hành trung đoạn. Trần Hải áp lực nguyên bản là rất lớn, nhưng ở thời Lai hiệu suất cao chém giết 7-8 tên Tề Quân, càng nhiều Tề Quân chạy tới chăm sóc thời Lai sau, tình huống lập tức có cải thiện. Sơ lược lo lắng đảo qua hãm sâu trùng vây thời Lai. Trần Hải trong lòng cảm khái, hiểu lầm Dịch Hạ tiền bối, này không phải đưa tới cái cần ta chăm sóc hậu bối, mà là đưa tới một cái thiện chiến tướng sĩ a. Có thể đừng chết rồi, chiến hậu cho ngươi nhớ một công. Múa đao đón đỡ ở bên cạnh bạn sắp đem sĩ bổ tới trường đao. Lại phòng vệ một lần mượn đao giết người. Hắn càng chuyên tâm cùng trước mặt tướng lĩnh chém giết. Lần này, tranh thủ đem hắn lưu lại. Đang lúc này, hắn dư quang liếc về một tên Tề Quân tu sĩ doanh binh lính. Bỗng nhiên lấy một loại có thể nói quỷ dị tiến lên thủ đoạn. Tránh khỏi hết thảy phe mình tướng sĩ. Cắt tiến vào phía sau tu sĩ trong doanh trại tâm. Chấn động trong lòng, nhưng hắn không có lựa chọn quay người đi viện trợ. Tự loạn trận cước, người binh sĩ kia có điều là ba sao thiên cơ. Một người có thể tạo thành bao lớn tổn thương. Nhiều nhất chính là một cái khác thời Lai. Ở càng quan tâm dưới, rơi vào vũng bùn, không cách nào phá vòng vây. Sau một khắc, hắn nhưng hối tiếc không kịp. Chỉ trong nháy mắt thì có đầy đủ hơn 10 người tu sĩ doanh tinh nhuệ chết thảm ở người binh sĩ kia dưới đao. Người binh sĩ kia giết người hiệu suất so với thời Lai càng nhanh hơn mấy lần. Mỗi một phần né tránh đều vừa đúng, mỗi một lần xuất đao đều thẳng chém chỗ yếu, đao đao chí mạng, phảng phất trời sinh vì là giết người mà sinh. Trợn mắt vừa mở, hiểu rõ tình hình huống không ổn, Trần Hải liền muốn quay người. Trước người cái kia cùng hắn chém giết đến không phân cao thấp Tề Quân tướng lĩnh, phía sau chợt hắc quang phun trào, một bộ đen kịt sách vở hư ảnh hiện lên. Lên viết ba chữ lớn: Trưởng đao sứ, cấp 5 nắm giữ trưởng đao sứ. Hắn lúc trước để lại lực, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Trần Hải bị hắn đánh bay. Ngươi thăm dò đến 5 sao thánh hồn, thần diệu hành quân pháp, trước mặt thăm dò độ 1%. Xa xa trên cây, Hạ Dực ánh mắt đặt ở cái kia giết vào 18 đô quân tu sĩ doanh binh sĩ trên người. Bất kể là 6 sao sát thần, vẫn là 5 sao thần diệu hành quân pháp, đều là từ người binh sĩ kia trên người thăm dò đến. Thuật thăm dò: họ tên, Bạch Hổ, tuổi tác, 17 tuổi, trận doanh, Đại Tề, đẳng cấp, 182, 3 sao thiên cơ, thánh hồn, 1, sát thần, 5 sao, nắm giữ độ cấp 2 28 cấp. 2. Thần diệu hành quân pháp, 5 sao, nắm giữ độ cấp 2 37 cấp. 3. Trưởng đao sứ, 3 sao, nắm giữ độ cấp 3 49 cấp. Uy hiếp trình độ: 0. Bạch Hổ, quả nhiên họ Bạch, sát thần Bạch Khởi Tử Tôn sao. Lại là một cái cùng Thanh Liên Vương phủ Lý Khôi gần như thiếu niên thiên tài. Hạ Dực hồi tưởng lại lúc trước nghe trộm thánh viện lịch sử chương trình học trải qua. 6 sao sát thần thánh hồn là xem là hàng tinh kiểu mẫu giảng cho chúng học sinh nghe. Chỉ có sáng lập thánh hồn Bạch Khởi, nắm giữ 6 sao sát thần thánh hồn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà con cháu của hắn đời sau chỉ có thể nắm giữ 5 sao sát thần. Thăm dò hệ thống thăm dò đến chính là 6 sao sát thần. Nếu như thăm dò hoàn toàn, ta nghĩ hợp thành hay là cũng sẽ như bá vương thánh hồn như vậy, rơi xuống tinh cấp chứ. Hạ Dực đăm chiêu nhìn chiến trường khẽ lẩm bẩm: tình huống hơi bất ổn a. Đâu chỉ là không ổn, quả thực chính là kéo vượt. Trần Hải nhất thời không cẩn thận bị đột nhiên bạo phát Tề Quân tướng lĩnh đánh bay. Hai tên 18 đô quân tu sĩ doanh 4 sao tinh nhuệ vì là phối hợp hắn, bị Tề Quân tướng lĩnh lấy tiểu thương đánh đổi chém giết một người. thâm nhập tu sĩ trong doanh trại Bạch Hổ càng là một giây giết một người. So với bị vây lại, không thể không dùng 7 tiến vào 7 ra phá vòng vây thời lai hiệu suất còn phải nhanh hơn. Chỉ là trong chớp mắt, 18 đô quân còn lại hơn 70 tu sĩ doanh tinh nhuệ liền bị chém giết một nửa. Trần Hải tình huống tràn ngập nguy cơ. Đương nhiên, lâu mang xuống, thắng lợi cuối cùng người khẳng định còn có thể là 18 đô quân. Tên kia tề quân năm sao Ngọc Hành vẫn không có không nhìn nhân số thực lực. Thể lực cùng thánh hồn lực lượng đều là có hạn, nhiều lắm là chiếm chút tiện nghi lùi lại cách, đánh một đợt 100 người đổi 500 người. Không, không đúng, sát thần thánh hồn, dĩ nhiên có giết người khôi phục thể lực cùng thánh hồn lực lượng hiệu quả. Càng giết, trái lại càng mạnh, nếu như Bạch Hổ không bị giải quyết, cuối cùng hắn có thể sẽ ở tất cả mọi người thể lực cùng thánh hồn lực lượng khô kiệt tình huống. Đến một hồi vui vẻ tàn sát, nhanh chóng soạt lấy sát thần thánh hồn nắm giữ độ. Này hay là chính là hai chi tề quân lần lượt lấy đánh nghi binh binh lực. Công kích 18 đô quân nguyên nhân, có của Bạch gia trưởng bối ở rèn luyện con cháu. Vô cùng bạo tay a. Hạ Dực ánh mắt sơ lược chợp mắt, vừa nhìn về phía thời lai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.